Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 303, lăn ra đây. Một canh giờ trước, đang kiểm tra Trịnh Tôn Kiếm đưa tới tinh thần thạch tư liệu phía sau. Lý Mục vì là Trịnh Tôn Kiếm giải khai trong cơ thể sinh tử phù. Để hắn rời đi. Đây cũng tính là triệt để kết thúc giữa hai người loại này ràng buộc phụ thuộc quan hệ. Sau đó, cầu thuộc về cầu, đường đường về, đây cũng không phải Lý Mục thiện tâm quá độ. Tuy rằng Trịnh Tôn Kiếm lúc trước gieo vạ Thái Bạch huyện thành, tạo quá nghiệt, mấy ngày nay bị sinh tử phù mỗi ngày đúng giờ dàn vặt, cũng coi như là thường lại một ít, dù sao cũng là quen mặt, một đao chém chết. Quá tàn bạo, Lý Mục đối với người quen, còn rơi xuống không loại này ngoan thủ. Hơn nữa, chủ yếu nhất là, Lý Mục hiện tại lại dùng Trịnh Tôn Kiếm, đã càng ngày càng không yên lòng. Đây cũng không phải nói, Trịnh Tôn Kiếm không sợ sinh tử phù uy hiếp, mà là bởi vì, cái này hắc tâm tú tài sau lưng chủ nhân, Dài An Chi Phủ Lý Cương. Đã bắt đầu điều chỉnh đối với Lý Mục tư thái. Hoàng Văn Viễn trước khi chết, ở trong mắt Lý Cương, chính hắn là cao cao tại thượng nắm cờ người, là chơi cờ người, Lý Mục chẳng qua là một con cờ mà thôi. Cho dù là Lý Mục sau đó đột phá tiên thiên, đại chiến thiên nhân, cũng bất quá là đã biến thành một viên lợi hại một chút quân cờ. Thế nhưng làm Lý Mục có chân lấy chống lại thánh nhân sức mạnh. Mặc kệ loại sức mạnh này là chính bản thân hắn nắm giữ vẫn là mượn giúp cho ngoại vật. Đối với Lý Cương tới nói, này cũng mang ý nghĩa, viên quân cờ này bắt đầu không bị khống chế. Một viên không bị khống chế quân cờ, Lý Cương sẽ còn tiếp tục trong bóng tối chống đỡ sao? Chắc chắn sẽ không, trừ phi Lý Cương là người ngu. Vì lẽ đó, ở như vậy Bắc Kinh bên dưới, thân là Lý Cương chó săn Trịnh Tôn Kiếm, lan truyền cho Lý Mục tin tức, mấy phần thật mấy phần giả, coi như là Trịnh Tôn Kiếm bị trấn nhiếp bởi sinh tử phù khủng bố. Lẽ nào hắn không sợ Lý Cương thủ đoạn? Như vậy một cái phong tương bên trong con chuột, trong ngoài không phải là người chư bát giới, truyền tới tin tức. Lý Mục có thể tin bao nhiêu? Vì lẽ đó, Lý Mục không bằng đem Trịnh Tôn Kiếm triệt để phóng sinh. Cút ngay ngài rồi, bồi cặn bã nam chơi đi. Lão tử không cần ngươi. Đây chính là Lý Mục tâm thái. Mà lúc này, khoảng cách giết chết Hoàng Văn Viễn đám người. Đã qua 3 ngày thời gian. Ở đã qua 3 ngày nay bên trong, Lý Mục buông xuống ngày thường tu luyện đánh hạ. Chỉ là một chuyện hoàn thiện tụ long cục phong thủy đại trận. Làm hết sức tăng lên nó ổn định tính cùng uy lực. Lý Mục đã nói, hắn ở Thái Bạch huyện thành bên trong là vô địch. Câu nói này không phải đang tinh tướng, mà là đang trần thuật một cái thực sự. Từ khi hơn tháng trước, tụ long cục phong thủy đại trận rốt cục bước đầu dựng thành. Toàn bộ Thái Bạch Sơn Mạch trong phong thủy chi lực, thiên địa nguyên khí lực lượng, lấy Thái Bạch huyện thành nói chính xác, là lấy lão huyện nha đại viện thiên cương địa sát trận pháp làm trụ cột. Chu vi gần ngàn dặm bên trong địa mạch khí, sơn mạch lực lượng tập hợp, ẩn chứa trong đó sức mạnh, gì sự khủng bố, Lý Mục lợi dụng ngũ hành phiên thiên ấn, làm dẫn dắt chuyển hóa lọ chứa. Có thể mượn dùng tụ long cục phong thủy đại trận sức mạnh. Có thể so với thánh nhân. Chính là thánh nhân đến. Lý Mục cũng không sợ. Này, đã là theo một ý nghĩa nào đó vô địch rồi. Thiếu hụt ở chỗ. Một khi đi ra Thái Bạch Sơn Mạch. Đến rồi ngoại giới. Cái kia Lý Mục đem không cách nào nữa mượn dùng loại sức mạnh này. Sức chiến đấu khôi phục lại bản thân mình trình độ. Tiên thiên đỉnh cao, đừng nói là gặp phải thánh nhân, chính là gặp phải 2 bước trở lên thiên nhân, phòng trừng tại chỗ cũng được quỳ xuống. Thế nhưng, như là Lý Mục bỉ ổi như vậy người, không chắc chắn, tại sao phải đi ra Thái Bạch huyện thành đây? Đây cũng chính là lý mục tại sao dám giết Hoàng Văn Viễn to lớn nhất sức mạnh vị trí. Mà sở dĩ, ngày nào trực tiếp biểu diễn ra loại sức mạnh này. Lý mục mục đích, đương nhiên, tinh tướng là một cái phương diện. Chủ yếu nhất là, muốn động viên một chút Thái Bạch huyện thành lòng người. Bằng không, chính là Phùng Nguyên Tinh, Mã Quân Võ đám người. Chỉ sợ là cũng khó có thể chống lại Quan Sơn Mục chàng thứ khổng lồ này mang tới áp lực. Huống hồ là thông thường huyện dân. Thái Bạch huyện thành là Lý Mục trong kế hoạch căn cứ địa. Ánh sao, nếu muốn lửa cháy lan ra đồng cỏ, phải là này hỏa chủng được bảo tồn lại. Lý Mục vẫn là phải nghĩ biện pháp gắn bó một hồi nhân tâm. Bằng không, nhân tâm tản đi, đội ngũ liền không tốt dẫn theo. Này thời gian mấy ngày, đối với Lý Mục tới nói ở cực kỳ trọng yếu, ở lần thứ nhất vận dụng tụ long cục phong thủy trận pháp lực lượng sau. Lý Mục đã nhận ra chính mình bố trí trong trận pháp các loại thiếu hụt. Vì lẽ đó hắn vẫn luôn ở ngày tiếp nối đêm địa tu sửa. Hoàn thiện trận pháp ở Thái Bạch Sơn Mạch bên trong, to to nhỏ nhỏ mấy ngàn chi nhánh trận pháp. Lý Mục quả thực giống như là một cái cần lao kỹ sư như thế. Từng lần một địa điều chỉnh thử mỗi một cái trận pháp. Lớn như vậy tụ long cục phong thủy đại trận, chặt chẽ có thứ tự, liền thật sự hình như là nhấc lên một tòa cơ khí như thế. Cần dùng thử, điều chỉnh thử, thử lại dùng, lại điều chỉnh thử, mà bây giờ, hắn đã điều chỉnh thử thành công. Tụ long cục phong thủy đại trận uy lực lại tăng lên một tầng. Đã qua ba ngày, trong tưởng tượng Quan Sơn Mục chàng trả thù còn chưa tới đến, Lý Mục liền thẳng thắn thử nghiệm mở ra Hoàng Văn Viễn nhị hoàng tử chứa đồ túi bách bảo, lợi dụng ngũ hành phiên thiên ấn sức mạnh cọ sát thật nhiều lần phía sau, rốt cục đầu tiên đem Hoàng Văn Viễn túi bách bảo mở ra. Trong đó, có đại lượng tiền tài, các loại bảo vật, nhiều tu luyện bí tịch, mấy đem binh khí, dĩ nhiên đều là linh bảo cấp bậc, đao kiếm đều có, lấy kiếm chiếm đa số. Trong đó một thanh song trưởng rộng, 1m6 dáng dấp màu vàng hai tay kiếm, phẩm chất cao nhất, thân kiếm như đất vàng giống như vậy. Trong đó hệ, thổ, nguyên khí lực lượng cực kỳ nồng nặc. Nghĩ đến là Hoàng Văn Viễn bên người bội kiếm. Đáng tiếc ngày đó, hắn liền cơ hội xuất thủ đều không có. Đã bị Lý Mục ngỏm rồi. Này chút đao kiếm, hết thảy phế bỏ, làm luyện chế luân hồi đao vật liệu. Lý Mục đối với vạn vật mẫu kim khá là ngóng trông. Quyết định tiếp tục mình món thập cẩm luyện đao con đường. Dung hợp vạn kim, luyện được thuộc về mình vạn vật mẫu kim đao. Bây giờ luân hồi đao bất quá là mới linh bảo cấp mà thôi. Muốn tăng lên tới pháp bảo cấp, đạo bảo cấp, còn cần dài lâu tinh luyện kim loại con đường. Hoàng Văn Viễn túi bách bảo bên trong, không ra ngoài dự liệu cũng có tinh thần thạch. Hơn nữa, số lượng muốn so với Lưu Sùng tích trữ càng nhiều. Có tới 10 khối, nhiều lấy màu vàng vẻ ngoài làm chủ. Trong đó 9 khối. Bên trong năng lượng đã bị hấp thu xong, còn sót lại cuối cùng một khối. Lý Mục từ đó cảm thấy một luồng hết sức sức mạnh đặc biệt gợn sóng. Khối này tinh thần thạch trong năng lượng còn có còn lại, không có bị Hoàng Văn Viễn hấp thu xong. Lý Mục trong lòng hết sức là tò mò. Ngày đó Lưu Sùng nói tới tinh thần thạch bên trong ẩn chứa thiên ngoại lực lượng, có thể tăng lên võ giả thực lực. Lý Mục liền hoài nghi, không sẽ là ngậm lấy cái gì vũ trụ phóng xạ đi. Đồ chơi này ở trên địa cầu làm không cẩn thận nhưng là sẽ chí nham nha. Hiện thực đèn xanh hiệp a các loại super heroes dù sao cũng là số ít, như vậy hấp thu thiên ngoại lực lượng sẽ có hay không có di chứng về sau. Suy nghĩ một chút, xuất phát từ cẩn thận, Lý Mục cũng không có mình hấp thu này viên tinh thần thạch bên trong năng lượng. mà là cho gọi ra ngũ hành phiên thiên ấn. Đêm này một luồng năng lượng hấp thu vào đến rồi phiên thiên ấn bên trong. Phiên thiên ấn hỏa bộ, ánh sáng lấp lóe, phía sau khôi phục bình thường. Nhìn từ bề ngoài, cũng không gì đặc biệt biến hóa. Đúng là bị phiên thiên ấn hấp thu năng lượng khối này tinh thần thạch. Sản sinh dị biến, bề mặt từng vòng bụi đá, lã chã rơi, cuối cùng chỉ còn lại có nguyên lai 1/10 to nhỏ. Từ màu vàng hòn đá, đã biến thành một loại lấp lóe du tẩu màu vàng ánh sáng nhẹ bất quy tắc hình dạng kỳ dị kim loại. Này màu vàng kỳ dị khối kim loại, vào tay vô cùng trầm, to bằng nắm tay mà thôi, càng là có hơn 100 cân trái phải. Đây chính là thiên ngoại kim loại. Lý Mục đăm chiêu, sau đó, trên mặt lộ ra bất ngờ nụ cười mừng rỡ. Từ Trịnh Tôn kiếm cung cấp các loại tài liệu tương quan bên trong tiêu chuẩn đến phán đoán. Này tuyệt đối một khối độ tinh khiết cực cao thiên ngoại kim loại. Mà trên lý thuyết mà nói, tinh luyện tinh thần thạch bên trong thiên ngoại kim loại cực kỳ khó khăn. Mặc dù là rất nhiều đại tinh trận sư, đại luyện kim sư cũng phải cần chuyên môn điều kiện, trang bị, tiêu tốn một ít thời gian mới nhất định có tỷ lệ thành công. Dù sao thế giới này không có xưởng luyện thép, mà bây giờ chính mình dĩ nhiên trong lúc vô tình đánh bậy đánh bạ, lợi dụng ngũ hành phiên thiên ấn, đem một khối tinh thần thạch tinh luyện kim loại. Chiếm được cao thuần độ thiên ngoại kim, còn sót lại có thiên ngoại năng lượng tinh thần thạch, có thể tế luyện tinh luyện ra thiên ngoại kim loại, cái kia đã mất đi năng lượng hoạt tính tinh thần thạch đây. Lý Mục dở lại trò cũ, bào chế y theo chỉ dẫn, có hiệu quả, ngũ hành phiên thiên ấn đối với cái kia chút mất đi năng lượng hoạt tính tinh thần thạch. Tuy rằng không hứng lắm, nhưng cũng sẽ hóa điệu nham thạch thành phần, tinh luyện ra trong đó thiên ngoại kim loại. Hoàng Văn Viễn túi bách bảo trong 10 khối tinh thần thạch, hoàn toàn cũng bị tinh luyện vì là bất quy tắc màu vàng kỳ dị thiên ngoại kim loại. Căn cứ Lý Mục nhiều lần quan sát, này 10 khối màu vàng kỳ dị thiên ngoại kim loại, đối với thuộc tính, thổ, thiên địa nguyên khí, cực kỳ thân cùng, có tăng cường tác dụng, mà đối với những thuộc tính khác thiên địa nguyên khí, có cực tốt truyền tác dụng, nhưng cũng không tăng phúc hiệu quả. Phía sau, hắn lại luyện hóa từ sở Nam Thiên, Hoàng Văn Viễn đám người tay ở bên trong lấy được cái khác mấy khối tinh thần thạch. Cuối cùng, hắn chiếm được 4 khối màu bạc hệ, kim, thiên ngoại kim loại, 5 khối màu đỏ thắm hệ, hỏa, thiên ngoại kim loại, cùng với 1 khối màu xanh lục hệ, mộc, thiên ngoại kim loại, thêm vào hòn đá hệ, thổ, thiên ngoại kim loại. Tổng cộng 20 khối, to nhỏ không đều, không có hệ, thủy, thiên ngoại kim loại, không có tập hợp đủ ngũ hành. Cho tới mấy ngày này ở ngoài kim loại đường cái, Lý Mục suy nghĩ một chút, vẫn chưa ngay lập tức, đem hòa vào luân hồi đao bên trong. Làm sao lợi dụng được loại này thiên ngoại kỳ dị kim loại? Lý Mục còn cần lại thực tiễn cùng cân nhắc. Hắn theo bản năng mà cảm thấy, thế giới này đối với thiên ngoại kim loại lợi dụng, khả năng vẫn còn cấp thấp giai đoạn. Dựa theo Trịnh Tôn kiếm thu thập trong tài liệu phương thức, đến lợi dụng thiên ngoại kim loại, có lẽ sẽ lãng phí. Lý Mục mơ hồ cảm thấy, thiên ngoại ngôi sao kim loại chỗ chân quý, muốn so với hiện tại có thể thấy giá trị càng cao hơn. Quan Sơn Mục Tràng trả thù, so với Lý Mục trong tưởng tượng muốn chậm, vì lẽ đó, hắn thẳng thắn tiếp tục tế luyện luân hồi đao. Hoàng Văn Viễn, Lưu Sùng túi bách bảo trong binh khí, quáng tài liệu, đều bị Lý Mục trực tiếp hủy diệt, hóa thành nguyên liệu. Lấy ngũ hành phiên thiên ấn hỏa bộ lực lượng, đem luyện hóa, tinh hoa hòa vào luân hồi đao bên trong. Rốt cục, đến rồi ngày thứ tư thời điểm, luân hồi đao còn chưa đúc tốt, mà một cái Lý Mục mong đợi rất lâu âm thanh vang lên ở Thái Bạch huyện thành bầu trời. Lý Mục, lăn ra đây đáp lời. Hoàng Thánh Ý thanh âm, uyển như lôi đình, chấn toàn bộ Thái Bạch huyện thành, đều kịch liệt chấn động lên, vô cùng sát ý, như bài sơn đảo hải giống như vậy, nghiền ép mà tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.